Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong một tiếng hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 128 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 128. Trong Tiêu Dao Tiên Phủ, Xích Đế mắt thấy Long Cát công chúa tránh qua tránh lại trong rừng Bồ Đề, hình dáng giống như là vịt không muốn bị luộc chín bỏ chạy. Trên đường nhanh chóng đuổi theo, dị lực của tiên phủ này khiến cho Xích Đế cảm thấy khó chịu. Tiên lực tiêu hao so với bình thường tăng gấp mấy lần, mà chạy qua chạy lại mấy lần tiên thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, dường như đã mệt mỏi muốn ngủ đi. Xích Đế có tu vi huyền tiên, tự nhiên không thể so sánh với đám tôm tép của thiên giới. Đã phát hiện ra sự cổ quái của mảng rừng này, tâm thần vừa động liền chém một nhát về phía rừng cây. Chỉ thấy một mảng rừng lớn chìm trong biển lửa rừng rực. Thế nhưng lửa lớn vừa đốt qua một trận, chỉ thấy rừng cây bị cháy thừa bớt một ít, mà ngọn lửa vừa tắt không lâu sau lại khôi phục xanh tươi như cũ. Xích Đế thầm giật mình, lực hỏa diệu của hắn cả pháp bảo bình thường cũng có thể làm tan chảy, mà rừng cây này lại không có sao. Xích Đế trong lòng vừa động, trong tay xuất hiện một viên chân châu màu xanh biếc. Viên chân châu này chậm chậm xoay quanh người hắn, đột nhiên không chỉ chu vi lực hỏa diễm tăng cường, mà ngọn lửa kia còn kèm thêm một màu xanh kỳ dị. Ngọn lửa màu xanh này đối với bồ đề linh thủ ảnh hưởng khá lớn, bên ngoài lập tức cháy đen một mảng, tốc độ khô héo đột ngột tăng cao. Mặc dù vẫn có thể tái sinh, nhưng tốc độ lại chậm đi rất nhiều. Xích Đế vừa đi vừa dẫn thế lửa tan ra, nhưng do đặc tính thần dị của linh thủ mà phạm vi lan tràn không lớn, nên muốn làm cỏ cây khô héo cũng cần phải thời gian tương đối, thành ra tốc độ di chuyển cũng không nhanh lắm. Vào lúc này, phía trước ánh sáng trắng chớp động, một luồng nhuệ khí bước thẳng tới. Khi ánh sáng trắng gần như đến nơi, lại hóa thành hơn trăm đạo thế đến, như muốn phân thây Xích Đế. Xích Đế nhận ra đây là giao chỉ Bạch Quang Kiếm, không hề kinh hãi mà còn vui mừng cười nói: công chúa cuối cùng vẫn không bỏ qua ta, mà còn tự đưa đến tận cửa sao? Nói rồi trên người Xích Đế xuất ra hơn trăm đạo hỏa quang cùng với bạch quang quấn lên nhau. Ánh sáng trắng không để địch được hợp lại làm một, rồi bay về phía tay của Long Cát công chúa đang đứng xa xa sau rừng bồ đề. Xích Đế từ xa nhìn thấy Long Cát công chúa, trong mắt kỳ quang đại thịnh, rung tay một cái, sợi roi lửa xuất hiện, đột nhiên kéo dài trực tiếp quấn đến hướng Long Cát công chúa. Long Cát công chúa xuất ra vụ lộ cạn khôn võng, ngọn roi lửa kia vừa tiếp cận lập tức ảm đạm hẳn đi. Xích Đế ngập vận huyền công, roi lửa ảm đạm bỗng nhiên hào quang rực lên, phân thành 10 sợi bốn phương tám hướng, một lần nữa lại quấn về phía Long Cát công chúa. Long Cát công chúa một mặt lấy vụ lộ càn khôn võng phòng hộ, một mặt linh hoạt trốn tránh trong rừng cây. Lúc này ánh sáng tím lóe lên, 10 ngọn lửa kia như bị cái gì đó nổ bùng ra, mà Long Cát công chúa cũng giống như biến mất không thấy tâm tích. Xích Đế đang muốn đuổi theo, nhưng đã bị trùng trùng điệp điệp bồ đế linh thụ cản mất đường đi. Hắn lập tức phát tiết nộ khí trên đám cỏ cây này, tung ra ngọn lửa màu xanh đốt phá điên cuồng. Tuy rằng tốc độ không cao, nhưng dần dần cũng đốt ra được một con đường. Nhân lúc bồ đề thụ đang từ từ tái sinh, trở lại Xích Đế cấp tốc chạy ra ngoài phạm vi rừng cây. Sau khi đi qua rừng cây đáng ghét đó, Xích Đế chỉ còn thấy tâm tình tốt lên không ít, lập tức vọt lên không trung mà đi, muốn tìm kiếm tâm tích của Long Cát công chúa. Thế nhưng hắn càng bay cao, càng cảm thấy tiên khí trong cơ thể càng yếu ớt, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng giống như đụng phải một bức tường vô hình cứng rắn, không thể nào lên cao hơn được. Nhìn về phía trước cũng là một khoảng mờ mịt, mây mù lượn lờ, nhìn không rõ Long Cát công chúa đến cùng là ở chỗ nào. Xích Đế cảm thấy tiên thể vô cùng khó chịu, biết là lực lượng kỳ dị trên đảo gây ra, không dám tiếp tục lạm dụng pháp thuật phi hành bay quá cao nữa, liền hạ xuống. Vừa mới đáp xuống đất, một tia sáng từ phía trước như chớp bắn lên. Xích Đế né ra không kịp, liền bị bắn trúng. Hỏa diệm chi thần cũng không thể ngăn cản lực xuyên thấu của tia sáng, ngực lập tức bị xuyên thủng. Xích Đế chỉ thấy trước ngực đau đớn một cái, vậy mà đã thêm một lỗ hổng nhỏ, máu tươi lập tức phun ra. Tuy không phải là vết thương chí mạng, nhưng cũng đau đớn vô cùng. Càng làm cho hắn thấy kinh ngạc hơn là tia sáng đó không có chút pháp lực ba động nào, làm hắn không thể đoán trước. Xích Đế do dự chốc lát, trước mắt lại thấy hào quang chớp động, trong lòng biết không hay, vừa vận xuất huyền công phòng ngự lại một lần nữa bị mấy tia sáng đánh trúng, không kìm được thầm kinh hãi. Lại thấy trên người mình thêm mấy vết thương, đây là pháp bảo gì, sao lại có thể có lực sát thương như vậy? Đáng sợ nhất là không hề có dấu hiệu báo trước. Xích Đế đang không rõ được nguồn gốc của tia sáng kia, Thì đúng lúc này, tiền thức cảm thấy sự tồn tại của Long Cát công chúa, lập tức không ngừng lại chút nào, biến thần hóa thành hỏa quang, mạnh mẽ lao thẳng về phương hướng đại khái của Long Cát công chúa. Trên đường đi cũng không biết tia sáng kia quét trúng bao nhiêu lần, Xích Đế lờ mờ thấy được những tia sáng kia chính là đến từ các ống tròn bằng kim loại ở trong bụi cây. Những ống này dường như có linh tính, tùy theo phương hướng hành động của hắn mà chuyển động, đồng thời bắn ra loại tia sáng kỳ dị kia. May mà tiên pháp của Xích Đế mười phần huyền diệu, máu tươi vừa chảy ra liền biến thành ngọn lửa bùng cháy lên, miệng vết thương bị thiêu đốt lập tức phục hồi lại như ban đầu. Không dễ dàng gì mới thoát ra khỏi tầm bắn của những ống tròn kia, với cự ly của Long Cát công chúa cũng gần lại không ít. Trên đường xông đến cũng không thấy có dị trạng gì, Xích Đế thầm thấy may mắn, vội tiếp tục truy đuổi. Lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một pháp bảo kỳ quái. Những pháp bảo này trông rất giống như quả cầu kim loại, đường kính vào khoảng 4-5 thước, trôi nổi ở trong không trung phía trước Xích Đế. Đồng thời chúng cũng không có bất kỳ ba động pháp lực nào. Ở giữa quả cầu kim loại này chia làm một ống tròn có thể xoay chuyển 360 độ, bắn về phía Xích Đế đang tầng tầng bạch quang. Xích Đế nhớ đến tia sáng làm mình bị thương lúc trước, không dám mạnh mẽ chống đỡ, thân hóa thành hỏa quang xông về phía trước. Nào ngờ bạch quang này tự như bị sức nóng trên người hắn thu hút, lại chuyển hướng nhắm lưng mà đuổi theo. Xích Đế kinh hoàng, kỳ quái là không cảm thấy đau đớn như lúc trước, nhưng lại thấy cơ thể bị một thứ gì đó trói buộc với tốc độ đột ngột chậm hẳn. Chính trong một sát na, hắn ngưng chạy lại những quả cầu kia lập tức vây tròn lấy, ào ào bắn ra bạch quang giống như dây thừng trói chặt Xích Đế lại. Khắp người Xích Đế bốc lên ánh sáng đỏ, thân hình thoát to thoát nhỏ, nhưng vô phương dãy giụa thoát khỏi trói buộc của những tia sáng đó. Hắn đâu có biết những quả cầu này tuy nhỏ nhưng có thể phát ra tia sáng lôi kéo cực mạnh, cả đến chiến hạm vũ trụ cỡ lớn có thể bắt được, có điểm tương đồng với loại tia sáng bám theo nguyên thần của trảm tiên phi đao của Lục Áp. Trừ khi năng lượng của viên cầu cạn kiệt, hoặc dùng các loại năng lượng thoát ly để chống lôi kéo, bằng không theo lẽ thường hễ bị trói buộc thì không cách nào có thể thoát ra cả. Xích Đế đang đóng lòng thì bỗng cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt từ trên đỉnh đầu bùng lên. Khi vội vã ngẩng lên thì thấy hai đạo bạch quang bốc lên không trung, giống như hình dạng của hai con rồng hội tụ lại một chỗ rồi nhanh hạ xuống hướng hắn. Đây chính là pháp bảo công kích đơn thể mạnh nhất của Long Cát công chúa, Nhị Long Kiếm. Trong giây phút sinh tử này, Xích Đế không để ý nhiều nữa, hồng quang trong mắt đột ngột dâng lên, viên ngọc xanh kia dung nhập cũng vào trong người, thân thể đang bị tia sáng mạnh mẽ trói chặt bỗng bùng lên ngọn lửa xanh lá cây. Vào giây phút Nhị Long Kiếm sắp sửa chạm đến người, cả cơ thể nổ tung ra, thân thể Xích Đế bung ra thành vô số đốm lửa nhỏ, khiến cho Nhị Long Kiếm chém vào khoảng không. Những đốm lửa tản mạn đều có màu xanh giống hệt bay lượn khắp trời, cũng không hợp lại thành hình người mà mãnh liệt nhạo về phía Long Cát công chúa giữa trong không trung. Những viên cầu bị nhiễm phải ngọn lửa màu xanh dường như bị nhiệt độ cao ăn mòn tới nổ tung, mà những tia sáng lôi kéo còn thừa ra đối với mặt ngọn lửa xanh kỳ dị không có thực thể này không hề có hiệu quả gì. Tia laser phát ra sau đó cũng không tiêu diệt được. Long Cát công chúa kinh ngạc, người hóa thành ánh sáng trắng lại một lần nữa bỏ chạy. Đám lửa kia giống như sử dụng một loại cấm thuật nào đó, tốc độ còn cao hơn nhiều so với Xích Đế, thoáng cái đã rút ngắn khoảng cách. Chính vào lúc này, một luồng sáng tím xuất hiện kèm bên trên ánh sáng trắng của Long Cát công chúa. Tốc độ của ánh sáng trắng đột nhiên tăng lên không ít, nhanh chóng lướt về phía trước. Ánh sáng tím đó dường như đang có ý trêu chọc hỏa quang, giở ra chiến thuật vu hồi, tạt qua tạt lại, làm hỏa quang vô cùng căm tức, tức khắc đổi sát không rời. Ánh sáng tím dần dần dẫn hỏa quang đến một khu vực kỳ dị, bỗng nhiên tăng tốc, dùng tốc độ không thể tin được bỏ rơi hỏa quang. Hỏa quang cảm thấy được sự khác thường ở phía trước, liền tụ lại cơ thể, hiện ra hình dáng của Xích Đế. Xích Đế mặt đầy vẻ hung dữ, cả người phát ra sát khí, từ lâu đã không còn vẻ ung dung như lúc ban đầu. Lúc nãy hắn bị ép phải dùng đến bạo liệt bí thuật, khiến cho Lam Diện Châu vốn luyện chế không dễ dàng đã bị hủy diệt. Mặc dù thoát khỏi công kích của Nhị Long Kiếm, còn làm lực lượng tăng cao, nhưng thực tế nguyên khí đã bị trọng thương. Loại trạng thái âm hỏa mạnh mẽ này chỉ có thể duy trì trong một khoảng một ngày, sau đó sẽ rơi vào tình trạng yếu ớt cực độ, không có thời gian mấy trăm năm, đừng nghĩ đến chuyện hồi phục. Xích Đế là vua của Nam Phương Bát Thiên, tu vi huyền tiên, há từng có bộ dạng nhếch nhác như vậy. Hôm nay trong lòng hắn vô cùng tức giận, cũng không có ý nghĩ bắt sống gì nữa, toàn tâm toàn ý muốn trước khi lực âm hỏa tan biến giết chết Long Cát công chúa để trút bớt căm hận. Xích Đế mở ra tiềm thức, phát hiện Long Cát công chúa bây giờ đang ở trong khu vực trước mặt, chỉ có điều năng lượng xung quanh hết sức kỳ lạ, Bỗng nhiên hắn thấy mình như đang tham gia một cuộc chiến tranh lạnh. Nhìn xung quanh không phát hiện cái gì cổ quái, lập tức đi về phía trước. Chỉ có điều khi tiến vào thì càng thêm cẩn thận hơn. Phía trước là một mảnh đầm lầy, sương khói mờ mịt thần bí khôn lường. Xích đế cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào. Mặc dù đối với khí thủy nguyên ở trong đầm lầy không cảm thấy bị trói buộc, cũng không hề phát hiện gì có dị thường, nhưng đầm lầy này giống như một ảo cảnh mê cung. Không để ý liền bị chuyển đến điểm bắt đầu, mà đầm lầy dường như trở nên lạnh đi không ít. Đương nhiên, loại lạnh lẽo này đối với tu vi huyền tiên của hắn thì chẳng có chút nào uy hiếp. Khí tức của Long Cát công chúa cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm của tiên thức Xích Đế. Xích Đế thầm cười lạnh, cũng không để ý đến phía trước là cảnh vật gì, liền thả ra hỏa quang khóa chặt vị trí đó mà xông tới. Quả nhiên sau khi băng qua một vùng cảnh vật giả tạo, Xích Đế trong một mảng sương mù dày đặc tối tăm lờ mờ thấy được bóng dáng màu trắng của Long Cát công chúa đang biến mất ở nơi xa. Độc vụ. Xích Đế lại nhìn ngọn lửa màu xanh trên người, rồi không lưu tâm tới cười một tiếng, không chút sợ hãi bay đi. Độc vụ tối tăm kia bị ngọn lửa màu xanh kỳ dị đốt cháy, phát ra tiếng xèo xèo giống như vật sống nhanh chóng bị tiêu trừ, mà ngọn lửa xanh trên người Xích Đế lại càng trở nên đậm đặc, dường như có thể hấp thu độc lực lớn mạnh lên. Tốc độ Xích Đế tăng cường, dần dần rút ngắn khoảng cách với Long Cát công chúa. Long Cát công chúa thấy Xích Đế đuổi đến không cách nào có thể tiếp tục chạy, cũng có ý định liều mạng. Nhị Long kiếm trong tay phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt vút lên trời chém xuống. Xích Đế cảm thấy một luồng sức mạnh sắc bén vô cùng, cũng hơi có chút kinh ngạc, không dám miễn cưỡng. Hỏa quang vặn vẹo một chút liền nghiêng sang bên cạnh, chỉ thấy mặt đất bị chém thành một rãnh rất sâu. Tiện nhân, lại còn độc địa như vậy. Cho dù tu vi của ngươi có tiến bộ rất nhiều, nhưng hôm nay cũng khó mà tránh khỏi kết cục cho bay khói diệt. Xích Đế cười gằn nói, hai tay hướng về Long Cát công chúa tiếp tục vẫy ra. Chỉ thấy người bên Long Cát công chúa bỗng nhiên xuất hiện từng vòng lửa màu xanh lá cây bọc lấy nàng ở bên trong. Ngọn lửa màu xanh này là do huyền công của bản thân Xích Đế hợp với lục diễm châu mà tụ thành. Mặc dù từ góc độ hỏa diễm mà xem xét thì vẫn chưa đạt tới trình độ của ngũ muội chân hỏa, nhưng lại là khai mở một con đường khác, bao hàm sức mạnh kỳ dị của lực âm phần, được kết hợp từ độc lực, âm lực, sát lực, lực sát thương tuyệt đối không giới ngũ muội chân hỏa. Long Cát công chúa lộ ra vẻ vô cùng khó chịu, dường như không thể chịu được âm độc của ngọn lửa, nhưng trường kiếm trong tay vẫn ra sức vút lên chém về phía Xích Đế. Xích Đế một mặt tránh né, một mặt tăng cao âm hỏa. Trong ngọn lửa xanh đang ngừng ngực cháy, Long Cát công chúa đứng không vững, đành gắng gượng quỵ gối chống kiếm chịu đựng. Gương mặt mỹ lệ đều đau đớn trở nên vặn vẹo. Nếu như lúc đấy người nghèo theo ta thì còn có thể giữ được tính mạng. Là một hỏa thiếp tại Xích Minh Hòa Dương Thiên của ta đây, bây giờ rơi vào kết cục như thế này thực sự là tự làm tự chịu mà thôi. Xích Đế nhìn vẻ thống khổ của Long Cát công chúa, trong lòng dậy lên một điểm khoái cảm không tên. Toàn bộ phát huy âm hỏa lực, đừng nói kim tiên như Long Cát công chúa, mà rõ là huyền tiên cũng đừng hòng có đường sống. Thời gian dần trôi qua, sinh mệnh của Long Cát công chúa cũng dần dần suy tàn, cả cơ thể dần dần mờ nhạt đi. Nàng đều dùng lực lượng cuối cùng, nhị long kiếm hào quang rực lên mãnh liệt, rời tay phóng đi. Khi thế mãnh liệt này, cả Xích Đế cũng không nghĩ tới. Trên thân kiếm mang theo một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, cùng xuyên qua ngực Xích Đế, đem cả người hắn bay ra xa, đóng đinh ở trên mặt đất. Xích Đế kêu thảm một tiếng, cảm thấy loại khí sắc bén trên kiếm đang chạy loạn trong cơ thể, giống như cả người muốn cắt rời thành vô số mảnh. Không dễ dàng mới bị áp chế xuống, nhưng lại làm cho trạng thái tiêu cực của ngọn lửa xanh đã đến sớm. Chỉ thấy một trận yếu ớt vô lực, trong lòng thầm kinh hãi. Không nghĩ đến một đòn trước khi chết của Long Cát công chúa lại có thể đáng sợ như vậy. Đột nhiên Xích Đế cảm thấy không đúng, bởi thanh kiếm cắm trên người không phải là nhị long kiếm mảnh hẹp, mà là một thanh trường kiếm to lớn có hình dạng kỳ dị. Đây là một việc không thể coi thường. Xích Đế vật lộn đứng lên nhìn vị trí của Long Cát công chúa, chỉ thấy cơ thể của ả đã bị thiêu hủy gần hết. Trên mặt đất chỉ còn lưu lại một bộ hài cốt mặc giáp trụ màu trắng. Xích Đế chấn động, thanh đại kiếm hình dạng kỳ dị này, giáp trụ này nhất định là của Bạch Đế chiêu cử. Nếu nói như vậy, vừa rồi mình cùng ác chiến lưỡng bại câu thương rốt cuộc không phải là Long Cát công chúa, mà chính là Bạch Đế. Xích Đế kinh sợ không thôi, lòng biết trúng kế, đang muốn bỏ chạy thì đột nhiên đỉnh đầu sương mù bao phủ hóa thành một tấm lưới lớn lượn lờ chùm lấy mặt hắn. Đây chính là vụ lộ càn khôn võng của Long Cát công chúa. Nếu như là bình thường, pháp bảo này đối với Xích Đế không có tác dụng khắc chế, hắn dựa vào tu vi của bản thân cũng không phải sợ ai. Chỉ thế bây giờ không giống, hắn hắn bị một đòn trước khi chết của Bạch Đế làm bị thương nặng, càng chết người. Là lực lượng của kỳ hình đại kiếm dẫn phát ra dị chứng của lực âm hỏa, tiên lực toàn thân có thể phát huy không đến năm thành, không cách nào chống cự bị lực chân hỏa xâm nhập vào trong hỏa diễm chi thể. Tiên lực cả người giống như đều bị đóng lại thành băng, không tự chủ được mà run rẩy lập cập. Thanh âm của Bích Tiêu từ một bên truyền tới: hỏa có thể khắc kim, quả nhiên là không sai. Nếu không phải là lực hỏa diễm của Xích Đế muốn giết chết Bạch Đế kia, thực là một chuyện không dễ dàng. Nói ra thì tên kia cũng tính là có công, nên có thể cho hắn một chút thoải mái không? Long Cát công chúa cũng cất tiếng: lần này may mà có Hoan Hủy Châu của Bích Điều tỷ tỷ và ba vị tỷ tỷ liên thủ bày ra Hoan Thủy trận, mới có thể khiến cho hai tên này chém giết lẫn nhau, cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Lúc đầu Vân Tiêu sau khi bắt được Hắc Đế liền đem giao cho người của Ma Thần tộc, sau đó thuận tiện đi cứu viện Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu cũng đánh bại Thành Đế, trong rừng giúp cho Long Cát công chúa thoát khỏi roi lừa của Xích Đế, rồi tiến về phía trước tụ họp với hai vị tỷ tỷ. Xích Đế quả là thập phần khó chơi, không chỉ công kích sắc bén không thể đỡ, mà năng lực phòng ngự của áo giáp cũng rất mạnh mẽ, ngoại vật không thể xâm nhập. Xuyên tâm tòa của Vân Tiêu còn trên người của Hắc Đế, không thể sử dụng. Dẫu nàng đem tứ tượng tháp cho nổ tung cũng không làm gì được Bạch Đế. Hai chị em mượn địa thế hiểm yếu cùng với Bạch Đế triển khai quấy phá. Vân Tiêu ngăn cản Bích Tiêu, định cùng với Bạch Đế liều mạng mà xuất chủ ý dẫn kẻ này đến đầm lầy ảo cảnh đánh chết. Đầm lầy ảo cảnh này có năng lực phi phàm, mà quan trọng nhất là có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm ở bên mình khi tiêu diệt kẻ địch. Năm đó khi trên Đại Dư Tiên Sơn, Giao Chỉ Kim Mẫu từng dựa vào lợi thế của đầm lầy ảo cảnh tập kích Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Nếu không có Kim Hoa Huyền Diệu thì Thiên Giao đã sớm chết oan rồi. Quỳnh Tiêu nghe thấy ý kiến này, linh cơ máy động, liền đề nghị cũng kéo cả Xích Đế đến dùng sức mạnh của Hoan Thủy Châu dụ cho hai người đánh lẫn nhau. Diệu kế này lập tức được chúng nữ đồng ý. Sau đó Quỳnh Tiêu và Vân Tiêu trước tiên vây khốn Bạch Đế ở trong đầm lầy ảo cảnh, đồng thời Long Cát công chúa lấy mình ra làm mồi. Khi quay lại rừng cây, được sự trợ giúp của Bích Tiêu, dần dần cũng lôi kéo Xích Đế đuổi theo. Bích Tiêu vòng vèo ở phía trước chính là âm thầm sử dụng Hoan Thủy Châu. Xích Đế suýt chút nữa bị Nhị Long kiếm chém chết, đối với Long Cát công chúa tất nhiên là rất căm hận, bị Hoan Thủy Châu lợi dụng bất chấp tất cả đùng đùng đuổi theo. Trước lúc bước vào đầm lầy còn vì sức mạnh Hoan Thủy Châu mà dùng mình một cái, nhưng vẫn không nhận ra. Sau đó Tam Tiêu hợp lực thi triển Thủy Hoàn Trận, phối hợp với sức mạnh của đầm lầy ảo cảnh, khiến cho Bạch Đế và Xích Đế chém giết lẫn nhau, cuối cùng một chết một bị thương, thu được một chiến quả hoàn mỹ. Đương nhiên Xích Đế mà Long Cát công chúa căm hận nhất tất nhiên cũng khó mà toàn mạng. Như thế tứ phương tiên đế đã hoàn toàn thất bại, tứ nữ ở trong lòng lo cho an nguy của phu quân không dám ngừng lại, vội vàng rời khỏi đảo. Lại nói Hạo Thiên Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu lấy lực cực âm cực dương của Hạo Thiên Kính vây khốn Kiêu Hồn, chính muốn hủy đi đại trận này của Tiêu Giao Tử. Mà trong lồng sáng của Hạo Thiên Kính, dị tượng này thay phiên nhau xuất hiện, hình ảnh của chín kiều hồn dần dần mờ nhạt, biến thành chín chữ phát ra hào quang kỳ dị. Hạo Thiên và Kim Mẫu đều không nhận thức được văn tự đời sau, phân biệt tên là Cửu Đức, Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, vân vân. Chín chữ mỗi chữ một màu, hào quang chín màu hợp lại một thể, hợp thành một chữ mới phát ra hào quang mãnh liệt. Chữ cho cả chín hợp lại chính là chữ Uy. Hào quang tản ra, trong lồng ngực xuất hiện thêm một người. Người này đầu đội kim quan màu tím, lộ ra ba sợi xoa dài. Người mặc liên hoàn giáp, có hình mặt thú nuốt đầu, lưng đeo lặc giáp, đai lưng lung linh mãnh sư, trong tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích, hai mắt như điện, toàn thân tỏa ra khí thế bức người, hệt như một chiến thần. Trong thế giới diễn nghĩa, nơi vẫn thuộc về nguyên bản của kiều hồn, hắn chính là chiến thần. Khi nhỏ học văn, lớn lên diễn võ, ra trận dùng một thanh phiên hỏa kích tức sắt trong tay, vạn người không cản được, phiến giáp che thần, ngàn người khó địch. Lữ Bố, đây là thần thông mạnh nhất của Trương Tử Tinh, chín hợp là một. Trong kiều cung ma vực tập hợp sức mạnh tinh hoa của kiều hồn, không thuộc về phạm trù của kiều đức hoặc nguyên bản kiều cung ma phấn. Năm đó hắn thu được ảnh hưởng của ma thể lệ khí, từng làm ra không ít việc không thể kiểm soát. Bởi vậy khi ở trong sơn hà xã Tắc Đồ tại Oa Hoàng Cung, Trương Tử Tinh nhờ vào ngũ sắc tinh thạch và sức mạnh của liên đài, đặc biệt đem các loại lệ khí trong ma thể của mình, cuồng táo, bạo lệ, hùng hãn, vân vân, dẫn ra ngoài, muốn chuyển hóa thành năng lượng của kiều cung ma trận, nhưng không ngờ lại phát sinh ra dị biến. Lệ khí bị chuyển hóa đó lại có thể thôn tính năng lượng của kiều hồn, về sau dưới tác dụng của thanh tâm quyết cuối cùng mới dừng lại. Cũng không biết có phải là diệu dụng của thanh tâm quyết mà lệ khí chiếm đoạt được năng lượng của kiều hồn, dưới cơ duyên trùng hợp lại hình thành một loại năng lực hợp nhất kiều hồn thành một chiến hồn hoàn toàn mới. Trương Tử Tinh đặt tên là Uy. Chỉ là để tiến hành dung hợp loại chiến hồn đặc thù này phải nhờ vào một ngoại lực nhất định, như lồng sắt của ngọn lửa cực âm cực dương bên ngoài vừa hay cung cấp được một loại hoàn cảnh này. Lữ Bố nhìn thấy lồng sáng, chiến ý trong mắt như một ngọn lửa bùng lên. Phương Thiên Họa Kích ở trong tay điểm nhanh như điện, dùng một tốc độ vô cùng khủng bố liên tục đâm lên một điểm ở trong lồng sáng. Sức mạnh và tốc độ đều đạt tới một trình độ không thể hình dung được. Lồng sáng của Hạo Thiên Kính vốn dễ chịu sự ảnh hưởng từ lực lượng của cửu hồn nên đã yếu đi rất nhiều, không chịu nổi loại tấn công tập trung sắc bén này, lập tức tàn vỡ. Hạo Thiên Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu thấy người này lại có thể thoát ra từ trong sự vây khốn của Hạo Thiên Kính, liền vây lại tấn công. Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố vừa dâng ra, lập tức đánh lên trên Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Thiên Đế chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố mà kỳ quái từ trên kiếm tuyền vào trong người, giống như là bên trong thiên thể bị nổ bung ra, lập tức lấy kinh hãi, vội vã vận công áp chế. Kim châm của Giao Chỉ Kim Mẫu điểm lên liên tục người Lã Bố, liên hoàn giáp liền tóe lửa, hiện ra mấy vết lõm nhưng lập tức phục hồi lại như cũ. Giao Chỉ Kim Mẫu còn định đánh tiếp, bỗng thấy một cái bóng đỏ lóe lên, Lã Bố lập tức xuất hiện ở trước mặt. Dưới người không biết từ lúc nào đã có thêm một con ngựa xích thố màu đỏ như lửa. Họa kích kia hóa thành 10 thanh phá không bay tới. Giao Chỉ Kim Mẫu vội vàng lắc tố sắc giới vân kỳ, kim quang chớp động, mây khói năm màu xuất hiện đem họa kích cách lìa bên ngoài. Hạo Thiên Thiên Đế đem Hạo Thân Ấn ra đánh về phía Lã Bố. Lã Bố thúc ngựa một cái biến mất khỏi chỗ cũ, trong chớp mắt đã xuất hiện sau người của Hạo Thiên. Phương Thiên Họa Kích quét ngang ra, thân hình Hạo Thiên bị đánh bay ra sau lưng, vẫn bị thế đó đẩy đi tiếp. Phòng ngự của tiên thể cũng bị phá vỡ. Hạo Thiên một mặt vận công phục hồi, một mặt Hạo Thiên kiếm ở trong tay hóa thành bạch long bay đi. Họa kích của Lã Bố vội điểm ra chúng vào người của bạch long, kêu mấy tiếng leng keng, uy thế biến mất, lại hóa thành hình dạng trường kiếm bay trở lại tay của Hạo Thiên Đế. Họa kích trong tay Lã Bố xoay tròn cực nhanh, phát ra thanh âm kỳ dị. Hạo Thiên Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu chỉ thấy tâm thần thay động, tiên lực vô cớ yếu đi mấy phần, động tác cũng bắt đầu không kìm được mà trì trệ lại, sắc mặt đại biến. Kim Mẫu lợi dụng thời gian Lữ Bố và Hạo Thiên chiến đấu, thân hình đột nhiên bốc cao lên, trong tay lại lấy ra một sợi roi mây lấp lánh sáng lờ mờ, hướng xuống dưới vung một cái hóa thành ngàn vạn sợi quấn về phía Lữ Bố. Âm hoàng đằng này chính là vật cực kỳ mềm, một khi đã quấn lấy liền có thể càng quấn càng chặt, đồng thời còn hút lấy nguyên khí của kẻ địch cho đến chết mới thôi. Hạo Thiên thấy Kim Mẫu lại có thể không để ý tới mình ở bên cạnh mà sử dụng âm hoàng đằng, thầm chửi một tiếng, vội vã tránh ra. Lữ Bố đem họa kích cắm lên trên mặt đất, rất nhiều đất đá phóng lên trời như một chiếc ô lớn đỡ lấy âm hoàng đằng, đồng thời cực nhanh đem họa kích treo lên trên yên ngựa, lấy ra một cây cung bắn về phía Kim Mẫu. Kim Mẫu thấy âm hoàng đằng bị ô đá cản lại, đang muốn thi pháp thêm một bước nữa, bỗng cảm thấy tố sắc giới vân kỳ rung lên, tự động sinh ra cảm ứng. Chỉ thấy ngoài mây mờ có 3 mũi tên vô hình từ từ nhạt đi. Mũi tên này uy lực phi phàm, đến cả tố sắc giới vân kỳ cũng cảm thấy rung động không nhỏ. Nếu là lấy tiên thể ra đỡ thì chỉ sợ là sẽ bị lỗ to, lập tức kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh. Hạo Thiên Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu nhìn thấy chiến hồn này tu vi còn hơn xa cửu hồn kia, lại dường như tổng hợp tất cả mặt mạnh nhất của cửu hồn lúc trước, cơ hồ không thể tìm thấy chỗ sơ hở, không kìm được mà thấy kinh hãi. Hai người đang cùng Lữ Bố ác chiến, đột nhiên trong lòng sinh ra điểm báo nguy hiểm, vừa cùng bay ra vòng ngoài liền thấy ba chị em Tam Tiêu và Long Cát công chúa xuất hiện bên người Lữ Bố, tay cầm pháp bảo nhìn chăm chăm vào mình, mà tứ phương tiên đế từ đầu tới cuối lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Hạo Thiên và Kim Mẫu kinh hãi một trận, chỉ một lát mà tứ phương tiên đế đã bị bốn người này tiêu diệt rồi sao? Vốn dĩ dựa theo thực lực mà nói, với năng lực huyền tiên thượng giai đỉnh phong của hai người, thêm vào bốn huyền tiên hạ giai đối phó với một tiêu giao tử tu vi chưa rõ, còn thêm vào huyền tiên trung giai đỉnh phong Vân Tiêu, huyền tiên trung giai Quỳnh Tiêu, huyền tiên hạ giai Bích Tiêu và Long Cát công chúa mới chỉ gần tới kim tiên thượng giai đỉnh phong, đáng lẽ phải không thành vấn đề gì. Nào ngờ đến tiền tiêu giao tử tu vi chưa rõ kia lại có thể đem hai huyền tiên đỉnh giai kéo dài trong thời gian lâu như vậy, thậm chí tứ phương tiên đế người cũng bị đánh bại, cuối cùng làm thế cuộc hoàn toàn bị đảo ngược. Hôm nay xem ra thần thông của tiêu giao tử còn hơn xa tưởng tượng, lại có Tam Tiêu và Long Cát công chúa ở bên cạnh, tình thế đã dần dần bị cải biến rồi. Là chiến hay là lùi? Chính là lúc này, tại nơi xa đột nhiên có ba đạo hào quang bay tới thế như điện. Hạo Thiên Đế nhìn ba đạo hào quang này, trong lòng biết không thể cứu vãn, liếc Kim Mẫu một cái, thở dài, rồi không hề dừng lại, người hóa thành kim quang hướng lên trời mà chạy. Ba đạo độn quang từ xa đổi tới, không phải ai khác chính là Tam Hoàng, Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế. Tuy rằng vị giai được của Tam Hoàng suy giảm, tu vi cũng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng xem tình thế trước mắt, nếu ba vị huyền tiên đỉnh giai này gia nhập vào phe của Trương Tiểu Tình, Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu cầm chắc thất bại. Đến lúc đó chỉ sợ có muốn thoát cũng khó. Bởi vậy Hạo Thiên Kim Mẫu lập tức quyết đoán, chớp chớp thời cơ bỏ chạy. Tàn binh thiên giới thấy thiên đế thiên hậu chân như bồi mỡ, nào dám ngừng lại, nhào nhào cưỡi gió đạp mây chạy thục mạng. Lữ Bố thấy Hạo Thiên Kim Mẫu trốn chạy, hình bóng nhạt dần, lại biến trở lại hình dáng Trương Tử Tinh. Bích Tiểu vui vẻ tiến đến trước như mọi khi, vỗ vào bả vai hắn. Phu quân, hóa ra chàng tuyệt như vậy, lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong. Nào ngờ vỗ một cái như thế vào cơ thể Trương Tử Tinh, bỗng nhiên lung lay như sắp đổ, làm cho Bích Tiêu bị dọa hết hồn, vội vàng đỡ lấy. Trương Tử Tinh cười khổ, nàng tưởng tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong của thiên đế thiên hậu là để chơi cho vui sao? Tu vi của ta vốn không bằng hai người họ, chỉ miễn cưỡng dùng cửu cung trận và ma thể để kéo dài, thực là tổn sức vô cùng. Chỉ là chiêu mạnh nhất, cửu hồn hợp nhất, tuy có thể tổng hợp sức mạnh của cửu hồn, nhưng lại không có tín ngưỡng lực chống đỡ, khó mà giữ lâu được. Ta phải dựa vào tinh thần tinh lộ, nhanh chóng hồi phục nguyên khí mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu qua thêm một lát mà mọi người vẫn chưa đến, thì ta chỉ có thể trốn về tiên phủ mà thôi. Bích Tiểu cũng cảm giác được tiên lực trong cơ thể Trương Tử Tinh tổn hao rất lớn, đâu còn dám cười nói, hấp tấp lấy đan dược ra cho hắn sử dụng. Trương Tử Tinh đón lấy đan dược cho vào miệng, sau đó đem bốn thê tử tiến về phía trước nghênh đón, hành lễ với Tam Hoàng đang đi tới. Ra mắt ba vị bệ hạ, cảm ơn ba vị đã cứu mạng kịp thời, bằng không chỉ sợ phu thê chúng tôi vẫn còn hung hiểm lớn. Phục Hy tủm tỉm nói, bệ hạ quá khiêm tốn rồi, bằng thực lực của năm vị, dẫu chúng tôi không đến, thiên đế thiên hậu cũng không thể làm gì được. Hoàng đế nói, chúng ta trên đường đến đây thấy bệ hạ dùng hóa thần thuật không thể tưởng tượng đơn đấu hai người Hạo Thiên và Kim Mẫu mà không rơi vào thế hạ phong, quả thực là vô cùng tuyệt vời. Xem ra lực lượng của bệ hạ so với lúc ở A Hoàng Cung đã tiến tiến nhiều rồi. Ngày khác rảnh rỗi, xin bệ hạ cùng mài giũa một trận, lĩnh giáo sự lợi hại của thần thông này. Trương Tử Tinh vội đáp, thần thông này cũng chỉ là may mắn mà thôi. Thực lực huyền tiên đỉnh giai của Hạo Thiên và Kim Mẫu thực sự cách xa ta, nếu không phải có hãm tiền kiếm ở trong tay, thi triển hãm tiền kiếm khí chỉ sợ khó mà chống đỡ được, cuối cùng cũng sẽ phải rơi vào thế thất bại. Và lại cái gì? Phục Hy thấy hắn muốn nói nhưng lại thôi, kinh ngạc cất tiếng hỏi. Không có gì, có lẽ chỉ là ảo giác. Trương Tiểu Tình ngập ngừng một lát, cuối cùng không nói ra. Thực sự trong lúc chiến đấu vừa rồi, không biết tại sao Trương Tử Tinh mấy lần muốn thi triển cựu đỉnh phòng ngự, nhưng từ đầu tới cuối đều không thi triển được, mà đành phải lựa chọn tự thân ngạnh kháng. Và lại hắn có một loại trực giác lờ mờ rằng Hạo Thiên và Kim Mẫu không hề dốc hết sức, mà còn tận lực kéo dài. Vừa hay cũng giống với Trương Tử Tinh cố ý trì hoãn đợi bọn người Vân Tiêu tới, cho nên hai bên mới hiểu ngầm và đấu lâu như vậy. Chẳng lẽ là hạ thủ lưu tình? Lấy thù hận của Hạo Thiên và Kim Mẫu đối với Trương Tử Tinh mà nói là điều tự nhiên không thể nào, cho nên hắn mới nói chỉ là ảo giác mà thôi. Thần Đông thấy hắn rơi vào trầm tư, lấy ra một viên đan dược. Bệ hạ trong lúc chiến đấu dường như đã dùng không ít linh dược cấp tốc phục hồi nguyên khí, vì thế sau đó dùng đan dược khôi phục dược lực rất khó phát huy, dùng đan dược này vào là có thể giúp ngài phục hồi nhanh hơn đấy. Trương Tử Tinh đích xác cảm thấy đan dược mà Bích Tiêu đưa cho mình cũng là đan dược hạm tri tiên sản xuất, nhưng hiệu quả so với ngày thường là yếu hơn không ít. Thầm khen tài nghệ của thần nông quả là lợi hại, vội vã cảm tạ. Vừa nuốt đan dược xuống, quả nhiên cảm thấy tốc độ hồi phục nguyên khí đã tăng lên rất nhiều. Trương Tử Tinh nói, ba vị thánh hoàng đường xa mà tới, thực là quá thất lễ, xin mời vào Tiêu Giao Tiên Phủ đàm đạo. Phục Hy quan sát Tiêu Giao Tiên Phủ tán thán, quả là một chốn động tiên phúc địa, không hổ với cái tên Tiêu Giao. Trương Tử Tinh than một tiếng, ta cũng chỉ là hư danh vô thực mà thôi. Ba vị thánh hoàng vốn dĩ Tiêu Giao thân ngoài thế tục, mà lại mang trong lòng muôn dân thiên hạ, không ngại nhập thế ứng kiếp, ta thực sự kính phục từ đáy lòng. Hoàng đế lên tiếng, bệ hạ tuy có tâm thoải mái Tiêu Giao thế ngoại, nhưng... Lời nói mới được một nửa bỗng nhiên dừng lại, hóa ra là thần nông ngầm kéo hoàng đế một cái. Trương Tiểu Tình cũng lờ mờ hiểu được hoàng đế muốn nói gì, tựa như vô ý nói một câu, con người đã sống giữa trời đất, nhận được lợi ích từ thiên địa vạn vật sinh đình, đồng thời cũng chịu sự trói buộc của vạn vật sinh đình, mong muốn Tiêu Giao đâu có dễ dàng chứ. Hoàng đế và Phục Hy thần nông nhìn nhau khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Mọi người khách sáo vài câu, Trương Tử Tinh trong lòng có nhiều vấn đề liên quan tới đả thần tiên và sát kiếp, liền cùng với ba người vào Tiêu Gia Tiên Phủ hành cung. Lại nói Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu thấy Tam Hoàng tới, đâu còn lòng dạ mà chiến đấu nữa, thần hóa thành kim quang bỏ chạy, mãi tới thiên giới lúc này mới dám dừng lại. Mặc dù trận đánh này là thất bại, nhưng trên mặt của Hạo Thiên Thượng Đế không hề thấy chút buồn rầu nào, ngược lại còn có vẻ vui mừng, nói: Tam Hoàng đã tới, kế hoạch hôm nay xem như thành công rồi. Giao Chỉ Kim Mẫu trong mắt lộ ra quang mang nóng bỏng. Thánh nhân toán quả nhiên không sai, chúng ta cứ chờ tin lành thôi. Hạo Thiên Thượng Đế trong mắt cũng hiện vẻ đắc ý, cười nói: Tên Tiêu Giao Tử kia tự cao trí kế vũ dũng, cuối cùng cũng rơi vào tính toán của chúng ta, chẳng bao lâu nữa là có thể giải quyết hắn rồi. Hai người đối diện nhìn vào mắt nhau, đột nhiên cười lớn, cùng mở ra tay trái của mình, chỉ thấy bên trên đều ẩn hiện một chữ màu vàng kim: cấm. Mà tại một nơi không người khác, Lục Áp và Huyền Cơ chân nhân cũng đang tính toán cho mình. Lục Áp nhăn trán hỏi: Huyền Cơ đạo hữu, ngươi năm lần bảy lượt do dự không tiến, rốt cục là định làm gì? Bây giờ tại sao không cùng với Thiên Đế Thiên Hậu liên thủ giết đi cái tên Tiêu Giao Tử kia? Huyền Cơ chân nhân cười thần bí trả lời: Đạo hữu, chẳng lẽ không thấy Hỏa Vân Động Tam Hoàng đã tới hỗ trợ Tiêu Giao Tử sao? Nếu Tiêu Giao Tử chuyên tâm phòng thủ, lại phóng ra cửu đỉnh phòng ngự, vậy cho dù là cả bốn người liên thủ, lúc cấp thiết sợ rằng không phá được mà bộc lộ hành tung. Lai lịch thần thông của Tam Hoàng này người hẳn cũng hiểu rõ. Phục Hy là anh trai của nữ hòa Nương Nương, nếu người cùng Phục Hy có tranh chấp, đến lúc đó chỉ sợ còn chưa kịp cho Tiêu Giao Tử nếm mùi vị của Sơn Hà Sát Tắc Đồ thì đã bị nữ hòa Nương Nương thu hồi lại rồi. Lục Áp gật gật đầu, trong lòng có chút cảm giác không thích hợp lắm, hỏi: Xem ý của đạo hữu, chẳng lẽ đã sớm biết Tam Hoàng có thể tới? Còn nữa, Thái Vị chân nhân bị ngươi đuổi đi đâu rồi? Cái tên Thái Vị chân nhân đó, bản tính coi trọng lợi ích, giờ này làm việc không dứt khoát. Ngày ấy ở trên Thủ Dương Sơn, nếu không phải hắn nhát gan bò bò giữ mình, do dự không dám tiến, một mực không ra tay, tứ tiền đồng lòng hợp lực, chẳng lẽ lại để Hình Thiên và Tiêu Giao Tử cướp đi đinh đầu Thất Tiến Thư, cứu đi tính mạng Triệu Công Minh sao? Mà người cũng không thể bị trọng thương nguyên thần như vậy. Huyền Cơ chân nhân khi nói tới Thái Vị chân nhân liền không nén được cười lạnh: Ta chỉ mượn cớ làm việc tống hắn đi, lại hứa cho hắn cái chức Đông Phương Tiền Đế, vốn như thế cũng có ý thử hắn. Vậy mà hắn lập tức vui mừng hớn hở đi luôn, không nhắc gì đến việc giết Tiêu Giao Tử. Cái loại này mà cùng hai chúng ta phục kích Tiêu Giao Tử, chỉ sợ kết quả có khi còn thê thảm hơn. Có Trấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn của ta, thêm vào Sơn Hạ Xã Tắc Đồ của ngươi là đủ để thành công rồi. Lục Áp nghĩ đến tình hình của Thái Vị chân nhân trong trận chiến giữ Mộc Nhân, thế thần của Triệu Công Minh trên Thủ Dương Sơn, trên mặt thoáng hiện ra nét thù hận, lập tức gật đầu không nói. Đạo hữu, sát kiếp nếu như kết thúc, phong thần đại thế ổn định, đạo hữu có muốn đến tương trợ thiên giới hay không? Huyền Cơ chân nhân mỉm cười nói: Dẫu tính cả Thái Vị chân nhân, trong bốn phương 33 tầng trời còn chống ba vị tiên đế, đạo hữu có thể chọn một trong đó. Chức tiên đế này cai quản 8 tầng trời, bình thường không chịu sự quản thúc của thiên đế thiên hậu, chính là một chức vị rất an nhàn. Lục Áp cười hì hì nói: Tứ phương tiên đế, bần đạo phúc bạc làm sao có thể ngồi ở chức cao như vậy? Lại nói ta cũng không muốn có kết cục như Thanh Bạch Xích Hắc Tứ Đế. Huyền Cơ chân nhân ra cười mặt thịt không cười, tán một câu: Đạo hữu quả là con người thanh bạch. Lúc này ở trong Tiêu Giao Tiên Phủ, Trương Tử Tinh đàm luận cùng với Tam Hoàng được biết ba người trên đường tới Đông Hải tương trợ từng bị một người gọi là Thái Vị chân nhân tập kích, dây dưa một đoạn thời gian, cuối cùng cùng với Thái Vị chân nhân bị Phục Hy dùng hà đồ đánh bị thương, phải cướp đường bỏ chạy. Thái Vị chân nhân phục kích Tam Hoàng, tự tìm chết sao? Trương Tử Tinh trong lòng lờ mờ thấy có chút không hợp lý, hỏi: Ba vị thánh hoàng làm sao biết được ta gặp nguy ở Đông Hải mà tới tương trợ? Phục Hy lộ vẻ kinh ngạc: Không phải bệ hạ sai người tới Bích Du Cung xin giúp đỡ sao? Trương Tử Tinh cũng rất kinh ngạc: Ta hôm qua tới Đông Hải, hôm nay đột nhiên bị đại quân vây khốn, không hề cầu cứu bên ngoài, những lời này là từ đâu ra vậy? Thần nông vội nói: Chúng ta vốn ở trong Bích Du Cung, là Vô Đương đạo hữu vội vàng đến thông báo, nói Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu xuất lĩnh trăm vạn thiên binh vây khốn Tiêu Giao đạo hữu tại Đông Hải, bởi vậy nhờ người tới Bích Du Cung cầu cứu. Vô Đương đạo hữu nói tinh nhuệ triệt giáo đều đang ở Vạn Tiên Đại Trận, mà Thông Thiên Thánh Nhân và Đa Bảo Đạo Hữu mọi người đều đang ở trong bí cảnh bế quan, không thể báo tin. Trong Bích Du Cung bây giờ đối phó được với Hạo Thiên Kim Mẫu chỉ có ba chúng ta mà thôi, bởi vậy ba chúng ta đi tới tương trợ. Hoàng đế cũng cấp thiết tiếp lời. Vô Đương Đạo Hữu có một tấm tứ hải kính, có thể nhìn khắp bốn biển. Ba người chúng ta nghe Vô Đương Đạo Hữu nói như vậy, lại từ trong kính nhìn thấy tình thế Đông Hải quả không ổn, lo lắng cho an nguy của bệ hạ, cho nên vội vã để tới đây tương trợ. Trương Tử Tình vô cùng kinh ngạc. Rốt cục là ai đi Bích Du Cung nhờ Vô Đương Thánh Mẫu thông báo cho Tam Hoàng chuyện này, hay Vô Đương Thánh Mẫu tự mình? Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng dậy lên một điềm báo bất thường, vội nói: ta chưa bao giờ phái người tới Bích Du Cung, chuyện này hẳn là có gian trá. Tam Hoàng nghe thấy câu trả lời này, bỗng nghĩ tới một chuyện, đột nhiên đứng dậy kinh hô: không hay rồi, đả thần tiên! Trương Tử Tình cũng phản ứng lại, trong lòng đại chấn, chẳng lẽ lại là kế điệu hồ Lý Sơn? Bệ hạ, mời cùng ba người chúng ta nhanh chóng quay trở về Bích Du Cung, nếu có biến cố lập tức đến mật cảnh thông báo cho Thông Thiên Thánh Nhân. Trương Tử Tình biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng dặn dò chúng nữ trước khi quay lại phải cố thủ Tiêu Dao Tiên Phủ, không được coi thường rời đi. Nếu có địch nhân đến cũng không được chủ động nghênh chiến, mà phải dựa vào thế hiểm không ra, đồng thời để Vân Tiêu liên hệ với Thường Thành Quân nhanh chóng vận chuyển lượng lớn vũ khí cơ giáp sát thương cực mạnh tới Tiên Phủ. Bốn người trên đường vận độn quang bay hết tốc lực về phía Bích Du Cung. Về tới Bích Du Cung, bốn người vội vàng hướng đến Chi Diễn Hiền ở trong cung, vượt qua trùng trùng trận pháp, phát hiện ở trong hiên giữa phản linh kỳ trận trống không, đà thần tiên quả nhiên đã không thấy đâu nữa. Tam Hoàng sắc mặt đại biến. Trương Tử Tinh nhìn thấy trận pháp phòng ngự xung quanh Chi Diễn Hiền không có dấu vết bị phá hoại, một giả thuyết đáng sợ trong lòng lập tức càng trở nên rõ nét. Trương Tử Tinh vội vàng rời khỏi Chi Diễn Hiền, kéo lại vài môn nhân và đồng tử quen mặt hỏi tâm tung tích của Vô Đường Thánh Mẫu, tất cả đều lắc đầu không ngớt. Khi đến gặp được Thủy Hỏa đồng tử hầu hạ Thông Thiên giáo chủ thì mới biết Vô Đường sư tỷ nói có việc gấp trên người, vội vội vàng vàng xuất cung đi rồi. Trương Tử Tinh và Tam Hoàng trong lòng biết không hay, lập tức đề ra quyết định. Tam Hoàng cấp tốc xuất cung truy đuổi, còn Trương Tử Tinh dùng thanh lệnh bài đến bế quan mật cảnh của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ thấy Trương Tử Tinh còn từng hắn đến luyện tập Chu Tiên trận, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ. Bệ hạ đến thần đúng lúc, bây giờ ba người Đa Bảo, Khổng Tuyên và Hình Thiên đã mang kiếm khí dung hợp vào trong tứ tượng trận, bệ hạ vừa vặn có thể lấy hãm tiền kiếm khí để cùng luyện. Thông Thiên giáo chủ vui vẻ nhìn Trương Tử Tinh, đột nhiên nhíu mày, vừa định nói gì đó nhưng lại thấy trên mặt Trương Tử Tinh lộ ra nét lo lắng, không quản đến lễ tiết cắt ngang: giáo chủ, đại sự không hay rồi. Thông Thiên giáo chủ cũng là lần đầu tiên thấy hắn thất lễ như vậy, vội vàng hỏi han. Trương Tử Tinh đem chuyện thất lạc đả thần tiên và việc của Vô Đương Thánh Mẫu nói ra. Thông Thiên giáo chủ nghe xong không thể tin nổi, suýt chút nữa thì thất lễ, một tháng sau mới hồi phục trở lại nói: chẳng lẽ quả thực là nghịch đồ sao? Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh sắc mặt cũng đại biến. Vô Đường sư muội bên cạnh sư tôn bao nhiêu năm, luôn nỗ lực cố gắng, tôn sư trọng đạo, sao có thể đột nhiên phản bội sư tôn? Trương Tử Tinh thán: việc này thực kỳ lạ, nhưng Vô Đường nhất định không thoát khỏi liên quan. Bây giờ ba vị thánh hoàng còn đang truy đuổi, nếu quả thực Vô Đường phản bội sư môn, trộm đi đả thần tiên, rốt cục là có mục đích gì? Thông Thiên giáo chủ nói: đả thần tiên là tiên thiên kỳ vật, phải có vị giai lực mới có thể phát huy. Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ tới thiên giới công kích tiên phủ và sự cứu viện bất ngờ của Tam Hoàng, kinh hãi nói: lẽ nào là thiên giới xúi dục? Đa Bảo đạo nhân lắc đầu nói: Vô Đường sư muội đi theo sư tôn từ trước thời yêu ma tranh hùng, Hạo Thiên và Kim Mẫu lúc đó còn chưa được đạo tổ Hồng Quân phong thành thiên đế thiên hậu. Vô Đường sư muội trong sư môn xưa nay là thanh tịnh khổ luyện, rất không thích việc ra ngoài, cũng chưa từng cùng người ngoài qua lại, làm sao có thể bị sai khiến được? Khổng Tuyên nhăn chán nói: Vô Đường đạo hữu là môn hạ của giáo chủ nhiều năm, nhận được ân thầy sâu đậm, bây giờ đột nhiên phản bội, chỉ sợ việc này là có nguyên nhân khác, mà có thể khiến Vô Đường đạo hữu làm ra hành động như vậy, tất không phải là bàn tay của tiên nhân tầm thường, dẫu là thiên đế thiên hậu cũng chưa đủ tư cách. Việc này lẽ nào có liên quan tới thánh nhân? Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ tới một khả năng: xiển giáo, thiên giới. Chẳng lẽ năm đó Vô Đường tại Ly Sơn bái là môn hạ của ta chính là đã? Thông Thiên giáo chủ và Trương Tử Tinh cũng nghĩ tới một điểm, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo lãnh điện. hay cho một tên nhị sư huynh. Tốt, tốt. Chữ tốt này đầy căm phẫn. Cũng phải nói lại, Vô Đường Thánh Mẫu chính là người được tin tưởng nhất, thân cận nhất trong bốn đệ tử Tâm Phúc. Vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ từ trong mật cảnh đột nhiên toàn bộ tan biến không thấy đâu nữa. Vô Đường Thánh Mẫu phản bội làm cho Trương Tử Tinh rất đỗi kinh ngạc, bây giờ mới hiểu rõ trực giác lúc trước quả nhiên không sai. Hạo Thiên và Kim Mẫu là cố ý kéo dài, thậm chí còn không tiếc sinh mạng trăm vạn thiên binh, lại phái thái vị chân nhân phục kích Tam Hoàng, mục đích chính là để tranh thủ thời gian cho Vô Đường Thánh Mẫu trộm đi đà thần tiên. Có thể nói, toàn bộ sự kiện Đông Hải chỉ là màn che. Từ thời khắc xuất hiện trước tiên phủ đã là rơi vào tính toán của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hạo Thiên rồi. Trong nguyên tắc, tứ đại đệ tử triệt giáo của Thông Thiên giáo chủ Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Đình Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu và Vô Đường Thánh Mẫu. Đa Bảo Đạo Nhân được phong làm đấu mẫu nguyên quân, Quy Linh Thánh Mẫu bị mũi vằn, mà trong nguyên tắc hẳn là Văn Đạo Nhân hút sạch máu thịt, còn Vô Đường Thánh Mẫu không hề được nhắc tới. Phong Thần Bảng cũng không có người này, có thể nói là chẳng có tin tức gì. Vốn trong sách còn có Thông Thiên giáo chủ thấy bốn đệ tử trái phải thân cận của mình đều mất, xem ra lời của Trùng Khai Thổ Tùy Hỏa Phong từ mất này không chỉ có ý nghĩa tử vong mà còn có ý nghĩa ly khai. Ví dụ như chuyện của Đa Bảo Đạo Nhân, như thế kết hợp với tình cảnh của ngày hôm nay, Vô Đường Thánh Mẫu ở trong nguyên tắc chỉ sợ là kết quả là phản bội và bị bắt làm tù binh. Lúc đầu hắn cũng đã từng phòng ngừa chu đáo, khuyên Thông Thiên giáo chủ để mắt tới Trường Nhĩ Định Quang Tiền, nhưng không ngờ hôm nay lại có thêm sự phản bội của Vô Đường Thánh Mẫu. Vốn dĩ cho rằng Trường Nhĩ Định Quang Tiên là phản đồ lớn nhất của triệt giáo, không nghĩ tới lại có người là Vô Đường Thánh Mẫu. Có trách cũng chỉ có thể trách nguyên tắc không nói rõ. Không, cho dù thế giới này không thể đánh đồng cùng với nguyên tắc, điểm này Trương Tử Tinh đã sớm biết rồi, chỉ là có thể nói là tính toán sót mất một quân cờ là Vô Đường Thánh Mẫu thôi. Từ lời nói lúc nãy của Thông Thiên giáo chủ có thể thấy, Vô Đường Thánh Mẫu vào thời thượng cổ yêu ma tranh hùng tại Ly Sơn được Thông Thiên giáo chủ thu nhận, rất có thể chính là một hạng mục đầu tư lâu dài của xiển giáo. Trương Tử Tinh không thể không thừa nhận, từ góc độ người chơi cờ mà nói, Thông Thiên giáo chủ không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến cận vị đại sư huynh lão tử cũng đã sớm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho vào trong. Kể cả kẻ hiểu rõ thất tiết nguyên bản như hắn cũng khó tránh khỏi bị rơi vào trong tính toán. Trong nguyên tắc, Tây Phương giáo được cho là bên thắng lợi lớn nhất, nhưng ở thế giới này chỉ sợ rằng không phải như vậy. Không lâu sau, Thông Thiên giáo chủ xuất hiện ở trong bí cảnh, sắc mặt hết sức khó coi. Trương Tử Tình vội vàng cất tiếng hỏi. Thông Thiên giáo chủ cố nén giận đáp: ta vừa rồi khi đi núi Cồn Lôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia lại có thể mời đại sư huynh tới Ngọc Hư Cung từ sớm, dựa vào hiệp nghị của Lục Thánh tại Bát Cảnh Cung ngày đó, nói rõ thánh nhân tam giáo không thể từ đấu, tất cả ân oán nhân quả đều ở trên Chu Tiên Trận để giải quyết. Thông Thiên giáo chủ nói đến Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi thẳng tên, cũng không gọi là nhị sư huynh, có thể thấy được hận ý ở trong đó. Trương Tử Tình lại hỏi việc của Vô Đường Thánh Mẫu và Đà Thần Tiên. Thông Thiên giáo chủ căm hận nói: Nguyên Thủy đối với việc này cũng chỉ trốn tránh mà không trả lời, chỉ lấy lời của sư phụ ngày ấy để đối ứng. Đà Thần Tiên là vật đại hung hiểm, đại cơ duyên, đã ứng kiếp xuất thế, tất cả nhân quả tự nhiên là duyên phận, chắc hẳn nghịch đồ Vô Đường kia đã đem Đà Thần Tiên vào trong Ngọc Hư Cung. Trương Tử Tình giờ mới biết bản hoàn chỉnh lời của Hồng Quân lão tổ nói về Đà Thần Tiên, không kìm được kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, không thể sử dụng Đà Thần Tiên, hẳn là phải giao cho người có giai vị lực sử dụng, mà người này nhất định phải là Hạo Thiên Thượng Đế. Nếu như vậy, dựa vào năng lực định vị giai phòng chư thần của Đà Thần Tiên, Hạo Thiên cho dù thực hiện được dã tâm xưng bá tam giới của hắn cũng là cái duyên phận chó má đó sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 128 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.